Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 798, Biêu Hãn. Dưới bóng đêm bãi biển gió biển từ từ thổi tới, xua tán trăm ngày nóng bức, mang đến từng trận mát mẻ ý tứ. Nghe sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát, ào ào, thanh âm. Cảm thụ được biển gió nhẹ nhàng thổi đánh vào người mát mẻ, làm cho người ta thoáng chốc có một loại rời xa trong trần thế tiếng động lớn rầm rĩ. Tâm không hiểu liền yên tĩnh cảm giác. Mễ Tử Hiên từng ngụm uống vào lạnh buốt bia. Trong nội tâm như thế nào một cái thoải mái chữ có. Huống chi bên cạnh cùng hai cái phong cách khác nhau mỹ nữ. Đây mới gọi là sinh hoạt nha. Khâu Băng Tư Tửu Lượng cũng không thể nào hào, uống một lon bia lại liền chóng mặt, trực tiếp trở về chướng bồng trong ngủ đi. Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng Tửu Lượng trả lại cũng không tệ. Bình thường Tô Ỷ Đồng lời là không nhiều, nhưng hôm nay uống chút rượu, cũng liền mở ra máy hát cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm lên. Tô Ỷ Đồng đều không biết mình bao lâu không có như vậy buông lỏng qua. Cũng không biết bao lâu không có như vậy an tâm qua. Hiện tại nàng liền phảng phất đi đến một cái cảng tránh gió. Rời xa sóng gió, rời xa cái kia không biết lúc nào sẽ có mưa to gió lớn đánh úp lại biển rộng. Nàng thực rất mệt a, nàng thật hy vọng vĩnh viễn ngừng ở lại đây cái cảng tránh gió. Càng hy vọng thời gian vĩnh viễn định dạng tại thời khắc này. Hai người vừa uống rượu một bên tán gẫu. Tô Ỷ Đồng nhìn bên cạnh phơi nắng mà nói tiểu nam nhân. Trong nội tâm cảm thấy trước đó chưa từng có ấm áp. Ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Nàng đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi đến tột cùng là cái thế nào người kia? Mễ Tử Hiên không có trả lời nàng vấn đề, mà là cầm trong tay tửu một hơi uống cạn. Lại lấy ra một lon lạnh buốt bia mở ra phát ra, ba, một tiếng. Ừng ực, uống hết nửa bình bia cười nói. Ngươi lại là cái thế nào người kia? Tô Ỷ Đồng kinh ngạc nói. Ta, nói xong hai tay đặt ở hai đầu gối thượng ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời đầy sao nói. Ta cũng không biết ta là thế nào người. Đến trường thời điểm nghĩ tới ta về sau sinh hoạt, chính là kết hôn sinh tử. An an ổn ổn, bình bình đạm đạm qua cả đời. Nói đến đây Tô Ỷ Đồng tự giễu cười nói. Nhưng ta sinh hoạt lại cũng không bình tĩnh. Chết trượng phu, một mình nuôi dưỡng nữ nhi. Bên người có nhiều người như vậy nhớ kỹ thân thể ta. Ta thực cảm giác rất mệt a. Mễ Tử Hiên thở dài. Nhân sinh kỳ thật chính là như vậy. Vĩnh viễn không phải là ngươi nghĩ bộ dáng. Ngươi cho là mình hội bình bình đạm đạm qua cả đời. Nhưng trong sinh hoạt sóng gió lại hội nối gót tới. Bất luận kẻ nào cả đời cũng khó có khả năng là yên tĩnh như nước giếng. Chắc chắn sẽ có như vậy. Như vậy biến cố, luôn gặp được như vậy. Như vậy để cho ngươi không có biện pháp quyết định sự tình. Nhân sinh kỳ thật chính là một đảo lại một đảo lựa chọn đề. Người cả đời này luôn là đang không ngừng lựa chọn. Từng đáp án đều đúng, nhưng từng đáp án đường lui lại đều không đồng nhất. Tô Ỷ Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên bên mặt, ánh mắt sáng rực nói, Mễ Tử Hiên kỳ thật ngươi cùng những nam nhân kia không có gì khác nhau. Ngươi cũng nhớ thương thân thể ta, đúng không? Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem Tô Ỷ Đồng khó hiểu nói. Ngươi tại sao phải nói như vậy? Tô Ỷ Đồng trái ngược thường ngày dịu dàng, ngữ khí có chút kích động nói. Ngươi liền trả lời ta. Ta nói đúng hay không? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lên trời phía trên một chút điểm đầy sao nói. Đúng, ta cũng Liễu Hạ Huệ. Ta là rất nam nhân bình thường. Chính ngươi nên biết ngươi tướng mạo cùng dáng người đối với nam nhân có bao nhiêu lực sát thương. Nếu gặp ngươi không động tâm, không có ý khác, kia người nam nhân này khẳng định có vấn đề. Tô Ỷ Đồng nghe được câu này chẳng những không có khẩn trương mà thấp thỏm, ngược lại thở dài ra một hơi. Nàng buồn bã nói, nếu như ngươi muốn, ta bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ cho ngươi. Mễ Tử Hiên vừa uống xong một ngụm rượu, nghe được câu này liền toàn bộ phun ra. Hắn khó hiểu nhìn xem Tô Ỷ Đồng nói, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Tô Ỷ Đồng vẻ mặt cam chịu số phận bộ dáng nói, mấy năm này ta xem như thấy rõ ràng, trên thế giới này ta như vậy nữ nhân nhất định phải tìm người đàn ông dựa vào. Bằng không thì ta sẽ rất mệt a, rất mệt a, thay vì tiện nghi những cái kia ta chán ghét nam nhân, không bằng tiện nghi ngươi, ta không phải là như vậy chán ghét nam nhân hào. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta có bạn gái, Lương Tiêm Vũ ngươi nhận thức. Tô Ỷ Đồng bĩu môi nhất phó người từng trải bộ dáng dạy dỗ. Mễ Tử Hiên ngươi theo ta nói vậy chuyện ma quỷ ngươi nói ta sẽ tin sao? Các ngươi những nam nhân này ta đã sớm nhìn thấu. Ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi, có cái đó là an phận. Ta lại chưa nói gả cho ngươi. Ta bất quá là cần một cái dựa vào mà thôi. Ta không muốn ngươi lấy ta. Ta chỉ muốn ngươi bảo vệ mẹ con chúng ta bình an là tốt rồi. Yêu cầu này không cao a. Mễ Tử Hiên có chút bực bội móc ra khói lửa nhen nhóm. Hung hăng hấp một ngụm nói. Kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ngươi nên biết ta không phải là cái thích bắt buộc nữ nhân người. Cho dù chúng ta không có phát sinh quan hệ, ngươi có khó khăn, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên cũng rất nghĩ quất chính mình mấy cái đại chùy. Này lời nói được cũng quá ni mã giả. Chính mình rõ ràng chính là nhớ thương Tô Ỷ Đồng thân thể. Hết lần này tới lần khác còn nói có cao lớn như vậy sơn. Mình cũng qua rồi chá a. Tô Ỷ Đồng ánh mắt sáng rực nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta là nữ nhân ngươi biết không? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ta đương nhiên biết. Tô Ỷ Đồng đột nhiên phủ mị cười nói. Nữ nhân cùng nam nhân đồng dạng. Cũng là có cần. Ngươi hiểu. Mễ Tử Hiên là làm mộng cũng không nghĩ tới Tô Ỷ Đồng sẽ nói ra như vậy biêu hãn lời. Cả kinh hắn thiếu chút không có cầm trong miệng bia lại một lần nữa phun ra. Tô Ỷ Đồng đột nhiên tựa ở Mễ Tử Hiên trên bờ vai thanh âm phủ mị nói. Hơn nữa ta rõ ràng Lương Tiêm Vũ uy. Cho ăn, không no người này sói con chó. Mễ Tử Hiên đầu ngửa ra sau. Nhất phó muốn trốn bộ dáng. Cả kinh nói, ngươi làm sao biết? Tô Ỷ Đồng thở dài nói. Vậy nhà đầu ngốc lén hỏi qua ta. Không có biện pháp, nàng ngoài Sáng Châu thành phố bằng hữu không nhiều lắm. Muội muội ta cũng không có kết hôn. Theo ta đã kết hôn, nàng cũng chỉ có thể hỏi ta. Hai người chúng ta thêm một khối hẳn có thể uy. Cho ăn, no bụng ngươi à? Hôm nay cũng chính là Tô Ỷ Đồng uống không ít rượu. Đón lấy rượu mời mới nói ra như vậy. Đổi thành bình thường ngươi chính là đang sống đánh chết nàng. Nàng cũng nghiêm chỉnh nói ra như thế rõ ràng lời. Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Nội tâm oán trách Lương Tiêm Vũ như thế nào việc này cũng cùng Tô Ỷ Đồng nói. Hiện tại mình tại sao xử lý? Tô Ỷ Đồng lúc này hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Nàng từ từ nhắm hai mắt nói. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút lợi hại thành cái dạng gì. Mễ Tử Hiên khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Trong miệng nói. Ngươi uống nhiều. Nhanh đi về ngủ đi. Ta liền ngày hôm nay sự tình không có phát sinh qua. Tô Ỷ Đồng ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói. Phải không? Mễ Tử Hiên rất chân thành gật đầu nói. Đúng vậy a. Tô Ỷ Đồng cúi đầu xuống nhìn xem bộ ngực mình vị trí nói. Vậy ngươi để tay ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng một trước một sau tiến rừng nhiệt đới. Mễ Tử Hiên hiện tại tim đập nhanh đến lợi hại. Liên tục cổ vũ chính mình. Điều này mấu chốt. Chả lại nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Này trận liền chưa ăn no qua. Hiện tại Tô Ỷ Đồng này chín mọng nữ nhân đưa tới cửa. Chính mình nếu không muốn, Vậy mình quá ni mã, thật xin lỗi chính mình. Có chuyện gì ăn no đang nói. Tô Ỉ Đồng lúc này cũng là tương đối khẩn trương. Gió thổi qua tỉnh rượu không ít. Nội tâm xấu hổ oán trách tại sao mình nói như vậy, không biết xấu hổ. Hiện tại hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng chân lại căn bản không nghe nàng sai xử. Như cũ từng bước một hướng rừng nhiệt đới chỗ sâu trong đi. Một hồi muốn phát sinh cái gì Tô Ỉ Đồng rất rõ ràng. Trong đầu nhịn không được liền huyễn tưởng xuất những cái kia hình ảnh. Càng muốn thân thể lại càng nóng. Nóng đến đi theo hòa. Trên đường đi hai người ai cũng không nói chuyện. Tô Ỉ Đồng thân thể có chút run rẩy. Mễ Tử Hiên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hơn nửa đêm chạy trong rừng cây đi yêu đương vụng trộm. Việc này suy nghĩ một chút đều kích thích rất. Hơn 10 phút đồng hồ sau, người nữ kia ù ô tiếng thở dốc tại vang lên, hù dọa mấy con phi điểu. Côn trùng tiếng kêu to đột nhiên không có, tựa hồ sợ quấy dày đến như trước dây dưa cùng một chỗ hai người. Cũng không biết bao nhiêu lâu Tô Ỉ Đồng tê liệt tại Mễ Tử Hiên trong lòng. Mệt mỏi ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Nàng xem như rốt cục tới cảm nhận được Lương Tiêm Vũ xoắn suýt tâm tình. Nam nhân này cường tráng có liền cùng một cái man nghiêu giống như. Căn bản cũng không biết mệt mỏi. Từ nào đó hắn tính tình tới. Chính mình ngày mai nhất định là khác muốn tiếp tục quay chụp. Hiện tại Tô Ỉ Đồng đều lo lắng nàng cùng Lương Tiêm Vũ hai người thêm một khối đều không ứng phó. Qua nổi Mễ Tử Hiên này vĩnh viễn ăn không đủ no sói con chó. Mễ Tử Hiên u oán nhìn xem Tô Ỉ Đồng. Ý tứ rất rõ ràng chưa ăn no. Có thể hay không tại tới một lần. Tô Ỉ Đồng hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng tại làm ẩu. Ngày mai còn có quay chụp vậy. Ngươi không muốn làm cho ta tự táng dương a? Mễ Tử Hiên thở dài nhìn xem trong lòng ngực của mình vưu vật. Thật muốn quay chụp lập tức chấm dứt. Nhanh chóng về nhà, xem trong nhà vậy cũng không đi. Ăn no đang nói, Tô Ỉ Đồng trở lại trong lều vải ngã xuống đi nằm ngủ. Khâu Băng Tư uống chút rượu, giấc ngủ rất sâu. Căn bản cũng không biết Tô Ỉ Đồng là trời mau sáng sau mới trở về. Một cái khác trong lều vải Mễ Tử Hiên nằm ở kia đếm trên đầu ngón tay toán chính mình có bao nhiêu. Nữ nhân, sáng sớm ngày kế Tô Ỉ Đồng đỡ đòn lưỡng quầng thâm mắt. Khâu Băng Tư lo lắng nói, Tô tỷ ngươi ngủ không ngon. Tô Ỉ Đồng gật đầu nói, ngủ không ngon, sớm biết ta cũng có thể đi du thuyền thượng ngủ ngon. Khâu Băng Tư nhìn xem đơn sơ lều vải nói. Buổi tối hôm nay chúng ta đi du thuyền thượng ngủ đi. Ngủ này quá không thoải mái. Quay chụp tiếp tục. Mễ Tử Hiên thần thái sáng láng. Không có việc gì người đồng dạng. Tô Ỉ Đồng lại là cả ngày đều buồn bã ỉu xìu. Hiển nhiên trả lại không có triệt để khôi phục lại. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt rất là u oán. Nhưng nàng che giấu rất khá. Cũng không có làm cho người ta phát hiện. Trưa ngày thứ ba tiết mục quay chụp hoàn tất, Mễ Tử Hiên một đoàn người không có việc gì, còn lại liền là hậu kỳ chế tác cùng cắt nối biên tập sự tình. Trừ có vẻ như cùng Tô Ỉ Đồng, sẽ không người phát hiện hai người bọn họ đêm hôm đó tại rừng nhiệt đới chỗ sâu trong làm không. Biết xấu hổ không có tao sự tình, một đoàn người phản hồi Minh Châu thành phố, Thịnh Nguyên Hoan bọn họ còn có việc khác. Vừa đến Minh Châu thành phố liền đi sân bay đường ai nấy đi. Nhưng Khâu Băng Tư chưa đi. Phải ở Minh Châu thành phố nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể đi. Mễ Tử Hiên một cùng kịch chất hợp thành khai mở liền vô cùng cấp bách mang theo Tô Ỉ Đồng hướng ra. Đuổi, Tô Ỉ Đồng nhìn Mễ Tử Hiên này hầu gấp dạng. Liền biết hắn không yên lòng. Nhưng không hiểu nội tâm lại có chút chờ mong một hồi sắp sửa phát sinh sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.